Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1442, Thông Thiên. Thân là Thông Thiên cảnh tồn đang muốn đi thần phục một người là vô cùng khó khăn, nhưng khi đó thượng cổ mấy vị kia thông ngoại trừ chết ở trong tay yêu tộc, còn lại hoặc là thần phục nhân hoàng, hoặc là lại như Đại Thiên Ma Tôn như vậy, chỉ có thể bị giết. Chỉ có điều bất kể là Phật Đà vẫn là đạo tổ, thậm chí liền ngay cả nhân hoàng chính mình cũng biết. Đạo tổ cùng Phật Đà người như thế là sẽ không dễ dàng thần phục, chỉ có điều nhân hoàng vẫn cứ dám đem bọn họ thu ở dưới trướng, đó là bởi vì nhân hoàng có tự tin, lấy thực lực của chính mình. Phật Đà cùng đạo tổ không dám đùa cái gì mờ ám. Mà Phật Đà cùng đạo tổ cũng đều tức muốn ở thời đại này đi theo nhân hoàng tranh đấu tâm tư, ngược lại bọn họ còn đang âm thầm quan sát nhân hoàng, muốn phải thấu hiểu đối phương, hiểu rõ nhược điểm của đối phương. Chỉ có điều đến cuối cùng, liền ngay cả Phật Đà chính mình cũng có chút nhìn không thấu nhân hoàng, thật giống như hiện tại như vậy, hắn là thật sự không làm rõ ràng được nhân hoàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đại Thiên Ma Tôn khà khà cười gằn một tiếng nói, mặc kệ người kia hoàng lão nhi đang suy nghĩ gì, hiện tại không phải là thượng cổ. Dưới tay hắn những người kia cũng đều chết sạch sành sanh, chỉ bằng hiện tại hoàng thiên vực hắn cái nhóm này tự rác rưởi, có thể lật lên sóng gió gì đến. Đương nhiên nếu như nhân hoàng lão nhi sức mạnh đã vượt qua thông thiên, đạt đến ngày xưa nhân tổ cùng yêu hoàng cấp bậc kia, vậy chúng ta cũng không cần đánh, trực tiếp từ tận được rồi, đời sau chớ cùng loại này biến thái sinh ở cùng một thời đại. Sau khi nói xong, Đại Thiên Ma Tôn trực tiếp xoay người rời đi, chỉ có điều trước khi đi, hắn cũng là quay về Phật Đà cười lạnh nói, lão con lừa trọc, thời kỳ thượng cổ ân oán ta cũng không muốn cùng ngươi tính toán. Đương nhiên hiện tại nếu như ngươi còn muốn trêu chọc ta, cái kia bản tôn cũng tiếp tới cùng. Đối với Đại Thiên Ma Tôn uy hiếp Phật Đà cũng không có đáp lại, hắn chỉ là nhìn cái kia ẩn hiện trên không trung thông thiên con đường, trong mắt lộ ra một vệt không rõ vẻ đến. Thông thiên cảnh tranh cướp kết thúc, chết người cũng không hề tưởng tượng ở trong như vậy nhiều, ngược lại bọn họ chiếm được bảo vật còn không ít. Cái kia chính vị thông thiên liền không cần phải nói. Liền ngay cả còn lại chân võ cảnh cường giả ở trong đó nhưng cũng là tìm tới không ít bảo vật, thậm chí còn có người nói hiện tại thế giới chính là có thể cùng vạn năm trước so với võ đạo thịnh thế. Chỉ có điều chỉ có Phật Đà chờ người tự mình biết, hiện tại không phải là thịnh thế, tận thế còn tạm được. Cái kia đóng ở ẩn long mạch bên trên nhân hoàng kiếm thật giống như đóng ở trong lòng bọn họ giống như vậy, để bọn họ cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Nhân hoàng đến tột cùng muốn làm gì điểm ấy cũng không ai biết, nhưng Phật Đà bọn họ nhưng biết mình muốn làm gì. Trước mắt bọn họ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa cái kia tinh thạch sức mạnh, đợi được đem hoàn toàn sau khi luyện hóa, khi đó mới là bọn họ tranh cướp thiên hạ này đại thế, đi theo nhân hoàng chân chính mục đích trình độ. Vạn năm trước Phật Đà bọn người lựa chọn thần phục, nhưng vạn năm sau khi, bọn họ nếu như liền nhân hoàng đều không có nhìn thấy liền chịu thua, cái kia không khỏi cũng có chút quá mức quốc tức một chút. Mà lúc này ở Tây Bắc Đạo bên trong, Tô Tính cũng là dành thời gian ở luyện hóa cái kia trứng lớn ở trong sức mạnh. Quảng cáo. Kỳ thực lần này thông thiên cảnh cơ duyên tranh cướp hắn bên này không có quá thiệt thòi, Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên đều bắt được cơ duyên, hắn đã có hai tên thông thiên cảnh minh hữu, này cũng đã đầy đủ. Khá là đáng tiếc chính là Diêm La Thiên Tử cùng Tần Nghiễm Vương Diệt. Diêm La Thiên Tử bị Khương Viên Trinh lấy tru ma khiến đánh lén trọng thương. Không chỉ có không được cơ duyên, thậm chí trực tiếp mất đi sức chiến đấu, e sợ còn phải dưỡng thương một quãng thời gian mới được. Có điều điểm ấy Tô Tính cũng ngờ tới, dù sao ngoại giới không thể để trong địa phủ người toàn đều chiếm được cơ duyên. Cho tới Tần Nghiễm Vương Diệt đúng là thật sự có chút đáng tiếc, hắn chậm một bước. Thông thiên con đường mở ra có chút quá mức vội vàng một chút, nếu như lại muộn cái một năm nửa năm, để Tần Nghiễm Vương Diệt ở lên cấp thần kiều sau khi có thể vững chắc một hồi tu vi. Làm quen một chút sức mạnh của bản thân, hắn phỏng chừng đang đối mặt Khương Viên Trinh mấy người cũng có thể triển lộ ra nghiền ép tư thái đến, không giống hiện tại như vậy, sấn loạn bị Khương Viên Trinh bắt được cuối cùng cơ duyên. Cho tới Tô Tính chính mình mà, hắn này thuần túy chính là mình làm, cũng không oán được người khác. Dù sao ở đây những này thần kiều ở trong, ít nhất có đem gần một nửa người với hắn là địch, còn lại nhưng là hai bên không giúp bên nào, chỉ có Mạnh Kinh Tiên mấy người này là hắn minh hữu. Vì lẽ đó bị vây công cũng coi như là bình thường. Có điều may mà Tô Tính cuối cùng cũng là đoạt được cái kia trứng lớn. Đem bên trong sức mạnh luyện hóa, Điều này cũng làm cho Tô Tín mơ hồ tìm thấy liên quan với thông thiên cảnh một ngưỡng cửa. Như Phật Đà chờ người lên cấp thông thiên chính là trộn thiên cơ, cái kia tinh thạch chính là thiên cơ bản thân diễn biến, tương kỳ luyện hóa, bọn họ trở thành vùng thế giới này một phần tử, dĩ nhiên là có thể mượn dùng thiên địa bản nguyên sức mạnh. Nhưng Tô Tín hiện tại đi đường nhưng là với bọn hắn không giống nhau. Yêu tộc chính là thiên địa sinh, cùng với nói nhân tộc chính là thiên địa con cưng, chẳng bằng nói yêu tộc mới là. Nhân tộc muốn có được sức mạnh to lớn đều cần đi khắc khổ tu luyện. Nhưng yêu tộc nhưng là không cần, bọn họ vừa sinh ra liền có thân thể mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là những yêu tộc này còn đều nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể khống hỏa, có khống thủy. Những sức mạnh này bản thân liền là thiên địa giao cho bọn họ, cho nên nói yêu tộc căn bản là không cần đi trộm thiên cơ cũng có thể thành tựu có thể so với thông thiên, thậm chí muốn so với thông thiên có lực chiến đấu mạnh hơn, bởi vì ở vùng thế giới này quy tắc ở trong, yêu tộc vốn là muốn so với nhân tộc càng mạnh hơn tồn tại. Không sai, chính là như vậy không giảng đạo lý, chỉ có điều quy tắc là dùng để đánh vỡ. Quá thời kỳ của nhân tộc là thế nào đánh vỡ quy tắc Tô Tín cũng không biết. Ngược lại hiện tại nhân tộc võ giả chính là thông qua trộn thiên cơ phương thức này đến trở thành thiên địa một phần, đánh vỡ quy tắc, nắm giữ cùng thiên địa đồng nguyên sức mạnh. Tô Tín trước mắt đi đường đã cùng người bình thường tộc võ giả không giống nhau, hắn triệt để luyện hóa cái kia trứng lớn, lúc này Tô Tín trong đầu thậm chí né qua một chút mơ hồ mảnh vỡ, thật giống là thái cổ cái kia hoang vu thời kỳ bóng dáng. Nguyên bản cái kia ba chân thần điểu bóng mờ đã hoàn toàn biến mất. Có điều nhưng là hóa thành hình xăm giống như vậy. Dấu ấn ở Tô Tín trên lưng. Hắn cũng là mơ hồ cảm giác được cái kia một tia sức mạnh, một tia tự nhiên tồn tại với trong mạch máu, có thể khống chế thiên địa sức mạnh. Này đáng tiếc đối với nguồn sức mạnh này Tô Tín chỉ là cảm giác được, nhưng cũng còn không cách nào nắm giữ. Hắn dù sao không phải chân chính yêu tộc, hoặc là nói hắn luyện hóa chỉ là một quả trứng khổng lồ. Nếu như đợi được quả trứng khổng lồ này ấp ra cái gì mạnh mẽ yêu tộc sau khi Tô Tín luyện hóa đối phương toàn thân tinh huyết nói không chắc còn thật sự có thể mượn cơ hội này lên cấp đến thông thiên. Đương nhiên Tô Tín chính mình cũng biết này trên căn bản là không thể. Chỉ là một không biết đã thả bao nhiêu năm trứng lớn liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nếu như thật sự ấp đi ra, cái kia vừa sinh ra chỉ sợ cũng là mạnh mẽ đến cực điểm yêu tộc. Nói không chắc trực tiếp chính là có thể so với thông thiên yêu thánh cảnh giới cũng khó nói. Tô Tín từ bế quan ở trong mở mắt ra, thở dài một cái, hắn này một cái hô hấp đều mang theo nóng rực khí tức, thậm chí có thể dễ dàng dong kim luyện thiết, có vẻ vô cùng thần dị. Kém một tia cảnh giới đột phá đến thông thiên, Tô Tín cũng không có ủ rũ. Hắn trực tiếp tiến vào hệ thống bên trong không gian, quay về hệ thống nói, tiến hành một lần vật phẩm loại nhận thưởng. Chỉ định lựa chọn Long Nguyên. Lần này Tô Tín liền giết hai tên thần kiều, cũng là thu được 20.000 điểm phản phái trị, vừa vặn có thể để cho hắn đem Long Nguyên cho hối đoái đi ra. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến Long Nguyên, đẳng cấp đánh giá siêu 5 sao. Một viên toàn thân vàng óng ánh, tỏa ra nóng rực hồng mang, mặt trên mơ hồ còn mang theo trời sinh kỳ dị hoa văn to lớn viên thuốc xuất hiện ở Tô Tín trong tay. Này chính là Long Nguyên, sau khi uống có thể bất tử bất diệt. Mà vĩnh bảo thanh xuân Long Nguyên. Đương nhiên ở Tô Tín xem ra này Long Nguyên hiệu quả kỳ thực là có chút khuyết đại, kéo dài tuổi thọ là thật sự, bên trong sức mạnh to lớn cũng là thật sự, nhưng bất tử bất diệt nhưng là không thể. Liền tỷ như hiện tại Tô Tín, hắn dùng một thân sức mạnh to lớn đến chống đỡ hắn như bây giờ thân thể mạnh mẽ, nhưng nếu như trước mắt Tô Tín tự phế võ công, tan hết chân khí, ở nguyên mà ngồi xuống bất động, chỉ bằng hắn hiện tại loại này thân thể có thể sánh vai thần binh, nguyên thần có thể hiện ra cảnh giới, không ăn không uống sống trên ngàn năm trở lên hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên nói này Long Nguyên cũng xem phải cho ai dùng, nếu như là một tiểu tiểu trước tiên thiên võ giả may mắn được Long Nguyên, đồng thời sau khi dùng hắn còn chưa có chết, này Long Nguyên sức mạnh dừng lại ở trong cơ thể hắn, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho này trước tiên thiên võ giả hoặc so với chân võ cảnh cường giả thời gian còn trường. Có điều này Long Nguyên đối với trước đây Tô Tín đến có thể nói là chí bảo, nhưng đối với hiện tại Tô Tín tới nói, nhưng chỉ là thêm gấm thêm hoa đồ vật mà thôi. Bắt được này Long Nguyên sau khi, Tô Tín lập tức bắt đầu luyện hóa, kỳ thực dựa theo bản nguyên tới nói. Này Long Nguyên cùng Tô Tín trước chiếm được cái kia quả trứng khổng lồ kỳ thực đều là một loại đồ vật, tất cả đều là mạnh mẽ yêu tộc sức mạnh ngưng tụ. Chờ đến Tô Tính bắt đầu luyện hóa cái kia Long Nguyên thì, phía sau hắn một vị màu đỏ thắm cự long rít gào, ngưng tụ thành cực nóng bóng mờ xoay quanh ở Tô Tính phía sau. Theo Tô Tính khí thế trên người càng ngày càng cao trướng, cái kia cự long bóng mờ dĩ nhiên cũng là hóa thành hình xăm như thế đồ vật, dừng lại ở Tô Tính sau lưng. Lúc này ở Tô Tính nhận biết ở trong, hắn khoảng cách thiên địa cánh cửa kia càng ngày càng gần, hắn tự thân đều rất giống hóa thành thiên địa một phần. Nắm trong tay trong thiên địa các loại sức mạnh, dường như những sức mạnh này vốn là hẳn là thuộc về hắn chưởng quản. Phía sau hắn ba chân thần điểu cùng cự long cùng nhau rít gào, cuối cùng để Tô Tính triệt để vượt qua cánh cửa kia, thông thiên cảnh, đã thành. Trong nháy mắt này, Tô Tính thân hình biến mất ở giữa không trung, không phải lợi dụng tự thân võ kỹ tạo thành che mắt pháp, mà là hắn hiện tại bản thân liền là thiên địa một phần, hắn muốn hiện ra liền có thể hiện ra, hắn nếu là không nghĩ, vùng thế giới này cũng có thể vì hắn che lấp. Hơn nữa hiện tại Tô Tính có một loại cảm giác. Hắn đứng ở chỗ này, vùng thế giới này hắn chính là chúa tể. Dương thần cảnh cùng chân võ cảnh cường giả có thể lợi dụng công pháp ngưng tụ ra lĩnh vực đến, ở lĩnh vực ở trong người sử dụng có thể phát huy ra ưu thế tuyệt đối đến, chỉ có điều này lĩnh vực tiêu hao chân khí nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Nhưng hiện tại Tô Tính bước vào thông hôm sau, hắn vị trí chính là lĩnh vực, hắn theo như lời nói chính là ngôn xuất pháp tùy. Một lời hơi động đều có thiên địa oai, này cái gọi là thông thiên cảnh cảm thụ thật sự cùng thần kiều cùng chân võ không giống nhau. Tô Tính bên này lên cấp thông thiên. Không biết lúc này trên giang hồ cũng sớm đã loạn tung tùng phèo. Toàn bộ trên giang hồ thế lực hiện tại đã gần như chia làm đạo Phật ma ba phái cùng với những cái khác người này bốn phái, mỗi người có cái dự định. Trong đó đạo môn Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà đã triệt để hiện thế, khi biết Lâm Trường Hà chính là đạo tổ chuyển thế, cũng mà còn có hai tên thông thiên cảnh chí cường giả sau khi, thiên hạ đạo môn quy nhất. Thái nhất đạo môn trực tiếp liên hợp đã quần long vô thủ huyền thiên vực, còn có long hổ đạo môn, phương tiên đạo môn chờ to to nhỏ nhỏ hầu như trên giang hồ hết thảy đạo môn thế lực. Thành lập đạo môn liên minh. Ngày xưa Triệu Cửu Lăng lao lực tâm cơ muốn làm đạo môn liên minh, ý nghĩ không có sai, nhưng đáng tiếc hắn duy nhất khuyết nhưng là thực lực. Đang không có thực lực tuyệt đối ở thì, cái gọi là đạo môn liên minh không chịu đựng nổi, mà chờ ngươi có thực lực, coi như ngươi không bắt ép những người khác cùng ngươi liên minh, những người khác cũng sẽ đuổi tới đến gia nhập ngươi. Hiện tại toàn bộ đạo môn liên minh ở trong nhưng là có hai tên thông thiên cảnh cường giả ở, vào lúc này không đi ôm bắp đùi, lúc nào đi ôm. Bọn họ tôn kính không phải Lâm Trường Hà đạo kia tổ chuyển thế thân phận cùng danh phận, mà là ở kính nể thông thiên cảnh sức mạnh to lớn. Hơn nữa Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà kỳ thực cũng đủ lớn mới, trực tiếp cùng chung các loại đạo môn điển tịch, không nhìn ra thân, chỉ xem thiên phú của ngươi cùng năng lực. Chỉ có điều Lâm Trường Hà không có trực tiếp tham dự quản lý đạo môn liên minh, thậm chí liền ngay cả Huyền Trần Tử đều mặc kệ. Toàn bộ đạo môn liên minh đều là do ngày xưa huyền thiên vực cái kia vài tên chân võ đang xử lý. Huyền Trần Tử mặc dù là trưởng môn, nhưng hắn nhưng không am hiểu quản lý những này tạp vật. Mà Lâm Trường Hà chớ nói chi là, hắn kế thừa chỉ là nói tổ ở võ đạo bên trên toàn bộ. Mà không phải trực tiếp bị đạo tổ đoạt xác, nắm giữ ngày xưa đạo tổ hết thảy ký ức. Trước đây Lâm Trường Hà liền không thích đi quản những này lung ta lung tung sự tình, hiện tại cũng là như thế. Đương nhiên Huyền Trần Tử cùng Lâm Trường Hà cũng không sợ huyền thiên vực cái kia vài tên chân võ trong bóng tối sái cái gì thủ đoạn nhỏ, trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn nhỏ đều là hư vô. Đạo môn phát triển cường đại như thế, Phật môn tự nhiên cũng là sẽ không thua kém. Thích Đạo Huyền trước đây đều là vẫn biết điều ở thu đệ tử, nhưng hắn hiện tại nhưng là trực tiếp lấy ra chính mình Liên Hoa Thiện Viện thân phận. Ở trên giang hồ rộng rãi thu đệ tử, đương nhiên cũng vẫn là một mạch đơn truyền, có điều tốc độ nhưng là so với trước đây càng sắp rồi. Đối với Thích Đạo Huyền cách làm cái khác người giang hồ cũng không nói thêm gì. Chính vị thông thiên ở trong, đối với giang hồ thế cuộc ảnh hưởng ít nhất chính là Thích Đạo Huyền, hắn coi như là thu rồi lại kinh tài tuyệt diễm, vang dội cổ kim đệ tử, vậy cũng chỉ là một người mà thôi, sẽ không ảnh hưởng toàn bộ giang hồ đại thế. Mà Bì Già Đa La cũng là trực tiếp đối ngoại tuyên bố chính mình chính là Phật Đà chuyển thế, đoạt xác chuyện như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó. Tuy rằng rất nhiều người đều biết Bì Già Đa La kỳ thực là bị Phật Đà cho đoạt xác, nhưng mọi người cũng không lắm miệng đi nói cái gì, thông thiên cảnh tồn tại không dễ trêu, Phật Đà loại này sống hai đời thông thiên càng thêm không dễ trêu. Phật Đà bên này đúng là không có đi liên hợp mật tông cùng thiền tông một ít tông môn gia nhập trong đó, đi học đạo môn liên minh cái kia một bộ. Phật Đà chỉ là đem Phạm Thiên Vực đã biến thành Phật môn Linh Sơn Thánh Địa, chỉ cần tuyên bố chính mình là người trong Phật môn, cam tâm tình nguyện đi học tập Phật tông giáo lý cùng công pháp, cái kia liền có tư cách đến Linh Sơn Thánh Địa tự mình nghe Phật Đà giảng đạo. Đương nhiên tiền đề là ngươi tư cách đầy đủ mới được. Thích Đạo Huyền tư cách tự nhiên là đủ, chỉ có điều từ khi hắn lên cấp thông hôm sau nhưng là không có cùng Phật Đà liên lạc qua một lần. Đối với hắn mà nói, Phật Đà là Phật Đà, chính mình là chính mình, song phương ngoại trừ truyền thừa, kỳ thực cũng không có liên hệ gì. Đừng quên lúc trước ở thời đại thượng cổ, Liên Hoa Thiện Viện Thủy Tổ vốn là Phật Đà đệ tử, kết quả hắn nhưng là công nhiên nghi vấn Phật Đà giáo lý, cuối cùng thoát ly Phật Tông, hiện tại cho dù Phật Đà một lần nữa hiện thế, Thích Đạo Huyền cũng không có đến gần. Đương nhiên Phật Đà cũng sẽ không não tàn đi tìm đối phương phiền phức. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Phật Tông tuy rằng có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nhưng trên thực tế nhưng là mơ hồ có phân liệt trạng thái, cũng may mà Thích Đạo Huyền không có cái gì giả tâm, bằng không song phương nhất định phải đánh tới đến. Mà ma đạo bên kia, Đại Thiên Ma Tôn nhất thống cửu ngục tà ma, mang theo thông thiên oai để ma đạo võ giả một lần nữa hiện thế, từ người người gọi đánh trạng thái biến thành ngày xưa bá đạo cực kỳ ma đạo tông môn. Một câu nói, hiện tại giang hồ có thể phân đạo môn, Phật môn cùng ma môn. Nhưng cũng không thể phân chính đạo cùng ma đạo. Hiện tại nếu như có cái nào người ngu ngốc dám hô lên cái gì trừ ma vệ đạo khẩu hiệu, cái kia thuần túy chính là đang tìm cái chết, Đại Thiên Ma Tôn sẽ giáo dạy bọn họ làm sao làm người. Ngoại trừ năm người này ở ngoài, Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng vẫn biết điều, nhưng hắn sư đệ Ti Mộ Hàng nhưng là trở nên kiêu căng cực kỳ. Vũ Thiên Vực ở trên giang hồ đánh Vương Cửu Trọng cờ hiệu trắng trợn mời chào đệ tử, có thông thiên cảnh cường giả vần sáng bổ trợ, Vũ Thiên Vực cũng là trở nên phong quang cực kỳ. Mà Khương Viên Trinh Hoàng Thiên Vực nhưng là càng thêm kiêu căng. Tự hồ hắn là bị cái kia long mạch bên trên Nhân Hoàng Kiếm cho kích thích đến, vì lẽ đó khoảng thời gian này cho tới nay đều ở tuyên dương ngày xưa Nhân Hoàng công tích vĩ đại. Có điều cái kia đều là một vạn năm trước sự tình, người giang hồ đều là hiện thực vô cùng. Ngoại trừ làm một người cố sự nghe, đối với những thứ đồ khác cũng không phải rất cảm mạo. Chỉ có điều Khương Viên Trinh cũng dù sao cũng là thông thiên cảnh cường giả, cộng thêm Hoàng Thiên Vực bên trong có lượng lớn thượng cổ võ đạo điển tịch ở, ngược lại cũng đúng là mời chào không ít đệ tử. Quảng cáo. Cho tới Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên mà, hai vị này vẫn biết điều, thông thiên trước là cái gì dáng dấp, hiện tại cũng vẫn là cái gì dáng dấp. Dịch Kiếm Môn đi vẫn luôn là tinh anh con đường, hơn nữa phần lớn đệ tử còn đều là từ nhỏ bồi dưỡng, không riêng là muốn xem thiên phú, còn phải xem ngộ tính, xem tâm tính, ngược lại là phiền phức vô cùng. Vì lẽ đó cho tới nay Dịch Kiếm Môn nhân số đều là rất ít, toàn bộ Dịch Kiếm Môn cũng là lập dị vô cùng, chút nào đều không thèm để ý chính mình lớn mạnh, chỉ theo đuổi chất lượng, mặc kệ số lượng. Mà địa phủ thì càng là như vậy. Coi như ngươi muốn gia nhập địa phủ đều không có cửa, địa phủ chỉ sẽ chủ động mời ngươi đi gia nhập địa phủ, xưa nay không tiếp thu những người khác. Chờ đến Tô Tính sau khi xuất quan, Hoàng Bỉnh Thành liền đem chuỗi này tư liệu đều cho đặt tại Tô Tính trước mặt, này ngược lại là để có chút hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại xác thực không biết Phật Tông cùng Đạo Môn đến cùng ở làm cái gì, như vậy lớn mạnh tự thân, chính là vì muốn tái hiện thời kỳ thượng cổ Đạo Phật hai mạch vinh quang sao. Nhưng Tô Tính luôn cảm giác này hai phái người có chút sốt ruột một chút, thật giống ở không có thời gian như thế. Có điều không hiểu nổi sự tình Tô Tính tạm thời cũng là không đi quản, hắn bên này vừa xuất quan, chính mình lên cấp thông thiên khí thế đã bị hắn che giấu đi, không có ai biết, hắn chỉ là đem Lý Phôi bọn người gọi tới, đem chính mình lên cấp thông thiên tin tức nói cho bọn họ. Lý Phôi chờ người nghe vậy trong mắt nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng, quay về Tô Tính cùng nhau chắp tay nói. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Thiên hạ ngày nay chỉ có thông thiên cảnh tồn tại mới có thể xưng tụng là chân chính chí cường giả. Mặc dù nói Tô Tính coi như là không có lên cấp đến thông thiên. Cũng có Địa Tạng Vương cùng Mạnh Kinh Tiên hai người kia có thể giữ được hắn, có điều cái kia dù sao không phải Tô Tính sức mạnh của chính mình, chính hắn nếu là có thể lên cấp thông thiên, thực lực của tự thân cùng thế lực cái kia mới xem là khá được bảo đảm. Tô Tính trầm giọng nói, gần nhất trên giang hồ thế cuộc có chút loạn, ta lên cấp thông thiên cảnh tin tức tạm thời chớ nói ra ngoài. Đúng rồi, vô sinh lão mẫu gần nhất có tin tức sao? Vô sinh lão mẫu lúc trước ở thông thiên trên đường nhưng là công nhiên ra tay với hắn, trong đó thiên đế cùng Triệu Cửu Lăng đã ngõm rồi, Khương Viên Trinh lên cấp đến thông thiên. Đang không có tuyệt đối lợi ích cùng xung đột tình huống, Tô Tính tạm thời không muốn cùng hắn đến một hồi sinh tử đấu, vì lẽ đó này cây hồng trước tiên chọn nhuyễn nắm, hắn đương nhiên phải trước tiên đem vô sinh lão mẫu giải quyết. Đồng Vũ Dương lắc lắc đầu nói, lúc trước vô sinh lão mẫu bị Mạnh Kinh Tiên trưởng môn cho trọng thương, nàng thật giống cũng biết đại nhân là sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó vô sinh lão mẫu rời đi thông thiên con đường sau liền trực tiếp biến mất. Đối phương mặc dù trọng thương, nhưng cũng là thần kiều cảnh tồn tại, chúng ta ám vệ những võ giả này căn bản là không có cách nào dò thăm đối phương động tĩnh. Tô Tính gật gật đầu nói, nếu như vậy, vậy thì đối ngoại tuyên bố, ta Tô Tính treo giải thưởng vô sinh lão mẫu tin tức, có cung cấp vô sinh lão mẫu tin tức người, thần công chí bảo, linh dược binh khí, mặc cho chọn. Mọi người ở đây lông mày đều là nhảy một cái, đối ngoại treo giải thưởng một tên thần kiều cảnh cường giả, chuyện như vậy từ cổ chí kim hẳn là lần thứ nhất. Có điều lấy hiện tại Tô Tính thực lực ngược lại cũng đúng là có tư cách như vậy, vì lẽ đó Đồng Vũ Dương gật gật đầu, lập tức liền xuống chuẩn bị. Mà nhưng vào lúc này, Thái Nhất Đạo Môn ở ngoài một đỉnh núi bên trên. Phật Đà nhìn trước mắt khí tức xa lạ nhưng lại quen thuộc Lâm Trường Hà, lạnh nhạt nói, ta hiện tại đến tột cùng hẳn là xưng hô ngươi đạo tổ, vẫn là Lâm Trường Hà. Lâm Trường Hà trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, ai là đạo tổ. Đem đạo một trong mạch diễn biến đến mức tận cùng, cái kia chính là đạo tổ. Ở ngộ đạo bên trên, liền ngay cả Huyền Trần Tử trưởng giáo cũng không bằng ta, vì lẽ đó hiện tại coi như là ta không phải đạo tổ, ta cũng có thể tự xưng là đạo tổ. Phật Đà trong mắt lộ ra một vệt vẻ dị dạng nói, quả nhiên, lúc trước ngươi cũng đã ở đánh loại này chủ ý chứ. Đương nhiên hiện tại ngươi khẳng định là không nhớ rõ. Ta tìm đến ngươi là muốn hỏi ngươi một chuyện, số mệnh hai chữ, ngươi có thể còn nhớ. Trước mắt Lâm Trường Hà chính là đạo tổ chuyển thế, hắn kế thừa đạo tổ tất cả, nhưng cũng chỉ có không có ký ức, vì lẽ đó hiện tại Phật Đà cũng không biết đối phương đến tột cùng vẫn là phủ nhớ tới thời kỳ thượng cổ một ít chuyện bí ẩn. Có điều Lâm Trường Hà lúc này lại là chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu nói, nhớ tới. Lúc trước hắn tiếp thu đến đạo tổ võ đạo ký ức truyền thừa sau khi, trong này cũng không có liên quan với số mệnh vật này. Nhưng sau khi ở ngủ mơ ở trong hắn nhưng thường thường có thể mơ tới rất nhiều kỳ dị đoạn ngắn. Có điều những này đoạn ngắn nhưng chỉ là tồn tại hắn nơi sâu xa nhất ký ức ở trong, một khi tỉnh lại liền cũng lại không nhớ ra được, duy có liên quan với này số mệnh đoạn ngắn, hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, bao quát hiện ở tại bọn hắn Thái Nhất Đạo Môn làm tất cả, cũng là vì này số mệnh làm chuẩn bị. Phật Đà trong mắt lộ ra một vệt tinh mang nói, nhớ tới là tốt rồi, vạn năm trước số mệnh là thuộc về Nhân Hoàng, từ vừa mới bắt đầu chính là thuộc về hắn Khương Hồng Vũ. Chúng ta đi tranh quá, nhưng đáng tiếc nhưng thất bại thảm hại, đời này, Khương Hồng Vũ không ở. Thậm chí chúng ta liền hắn bố trí tất cả cũng không biết, nhưng trước đem số mệnh cầm trong tay, tóm lại là không sai. Số mệnh là một loại rất huyền ảo đồ vật, mịt mờ, không cách nào truy tìm, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có mấy người tin, nhưng phần lớn người nhưng là không tin. Lúc trước ở thời kỳ thượng cổ, Phật Đà cùng đạo tổ liền cho rằng Nhân Hoàng là có đại khí vận gia thân người, vì lẽ đó ai cũng đối phó không được hắn. Ở thời đại kia Nhân Hoàng chính là sự tồn tại vô địch, bất kỳ tuyệt cảnh hắn cũng có trở mình, dù cho coi như là tất sát chi cục. Nhân Hoàng cũng có thể tránh thoát được, chuyện như vậy không phải đại khí vận gia thân là cái gì. Vì lẽ đó ở thời đại kia, Phật Đà cùng đạo tổ đều lựa chọn thần phục Nhân Hoàng, bọn họ có niềm tin đi theo Nhân Hoàng đấu, nhưng không có sức lực đi theo bên trong đất trời số mệnh đi đấu. Vì lẽ đó ở này vạn năm sau khi bọn họ một lần nữa xuất thế, cái thời đại này, số mệnh đã không ở Nhân Hoàng trên người. Dựa theo lúc trước ước định, đạo môn Phật Tông là nên liên thủ tranh cướp số mệnh, có điều lúc này Lâm Trường Hà nhưng là không có trả lời chắc chắn, hắn chỉ là nhìn Phật Đà trầm giọng hỏi, số mệnh vật này ngươi vẫn còn tin tưởng. Phật Đà hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi không tin? Vật này nhưng là lúc trước chính ngươi toán đi ra. Lâm Trường Hà chỉ đầu của chính mình nói, ngươi cũng biết, ngày xưa đạo tổ một ít ký ức ta cũng đã quên gần đủ rồi, có điều đời này một lần nữa ngộ đạo, ta nhưng là có một chút tân ý nghĩ. Nhân định thắng thiên, trong thiên địa số mệnh có hay không thật sự có thể quyết định một người thị phi thành bại. Thái nhất đạo môn lý tưởng chính là thái thượng vong tình, trốn vào thiên địa, để cho mình trở thành cái kia chân chính vô tình thiên đạo. Ngày xưa đạo tổ chỉ là truyền thừa xuống mạch này. Nhưng chính hắn nhưng đều không có đạt đến đỉnh cao. Hiện tại ta lại thôi diễn mấy chục năm, nhưng là để ta phát hiện một chút thứ hữu dụng. Nếu là thái thượng vong tình, ngày đó đạo vốn là vô tình tồn tại, nếu vô tình, như thế nào sẽ làm số mệnh gia trì ở trên người một người? Phật Đà nhíu nhíu mày, ngày xưa liên quan với số mệnh chuyện này kỳ thực chính là đạo tổ chính mình trước tiên toán đi ra. Đương nhiên coi như là đạo tổ toán đi ra, Phật Đà cũng sẽ không ngớ ngẩn đến dễ dàng tin tưởng mức độ. Vì lẽ đó hắn lúc trước cũng là nhiều phiên thôi diễn tra nghiệm, lúc này mới xác định đạo tổ toán hơn nữa không sai. Nhân hoàng chính là có đại khí vận gia thân người, ở thời đại này bọn họ tuyệt đối đấu bất quá đối phương. Đại thiên ma tôn thất bại, hạo thiên thượng đế cùng phong đô đại đế hai vị này trên giang hồ chí cường giả cũng là thất bại. Nếu là không có chân chính đại khí vận gia thân, nhân hoàng lại há có thể cường hãn đến trình độ như thế này. Lúc trước Phật Đà nhưng là từ nhân hoàng quật khởi thời gian liền bắt đầu điều tra, đối phương hành động, còn có trên người đối phương những kia cực kỳ không hợp lý địa phương, cùng với đối phương cái kia xưng tụng là thần dị trở mình thủ đoạn. Những này cũng làm cho Phật Đà hoài nghi, đồng thời sau khi cũng xác định đối phương chính là đại khí vận gia thân người. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, vạn năm sau khi, đạo tổ chuyển thế thân dĩ nhiên nói mình lúc trước khả năng là toán sai rồi, này không phải đùa giỡn là cái gì. Phật Đà trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, ý của ngươi là ngươi không muốn tiếp tục ngày xưa hứa hẹn, chuẩn bị không theo người hoàng tiếp tục đấu nữa. Lâm Trường Hà lạnh nhạt nói, ta còn thực sự có một ý nghĩ, đáng tiếc thân là võ giả, ta lại truyền thừa đạo tổ võ đạo ký ức, biết rồi quá thời kỳ cổ thậm chí có sức mạnh lớn hơn. Ta lại há có thể lười biếng. Thông thiên bên trên đến tột cùng là cái gì phong cảnh ai cũng muốn nhìn một chút, đáng tiếc lúc trước vài tên thông thiên ở trong, cũng chỉ có nhân hoàng mơ hồ tìm thấy cái kia ngưỡng cửa. Có điều hiện tại nhân hoàng kiếm dĩ nhiên đóng ở ẩn long mạch bên trên, cái kia trong này tự nhiên là có chúng ta không biết một ít bố trí, ngược lại mãi mãi cũng không nên xem thường nhân hoàng là được rồi. Mặc dù nói số mệnh gia thân vật này ta hiện tại cũng đoán không được đến cùng có tác dụng hay không, có điều bây giờ nhìn lại, ít nhất vẫn có một ít tác dụng, đúng rồi. Đối thủ của ngươi chọn xong chưa? Ngươi muốn nhất thống giang hồ, ngưng tụ thiên hạ số mệnh, cũng không nên bước thứ nhất liền chết trẻ. Số mệnh thứ này vô hình vô chất, làm sao cướp giật ngưng tụ? Thời đại thượng cổ đạo tổ cùng Phật Đà cũng đã nghiên cứu ra. Ngày xưa nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc quật khởi, ở hắn không lên cấp đến thông thiên thì liền mơ hồ có nhân tộc vương giả khí tượng, này chính là số mệnh. Theo hậu kỳ nhân hoàng trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí đem yêu tộc diệt, trở thành nhân tộc anh hùng như thế nhân vật như vậy bản thân liền là có đại khí vận gia thân người. Vì lẽ đó hiện tại đạo môn cùng Phật Tông nghĩ tới cũng giống như vậy, nhất thống giang hồ, để đạo môn cùng Phật Tông xưng tôn, cuối cùng đem đại khí vận ngưng tụ đến trên người bọn họ. Nếu như không có tác dụng vậy còn thôi, nhưng nếu như này số mệnh là thật sự tồn ở đây, cái kia đến cuối cùng nói môn cùng Phật Tông khẳng định hay là muốn có một trận chiến. Phật Đà trầm giọng nói, này đối thủ thứ nhất ta cũng sẽ không lựa chọn bất luận cái nào giang hồ thế lực là địch, ta lựa chọn chính là yêu tộc. Lâm Trường Hà trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị nói, yêu tộc. Phật Đà gật gật đầu nói, lúc trước Khương Hồng Vũ quá mức tự tin, cho rằng tiếp tục lưu giữ những yêu tộc này không có gì ghê gớm, vì lẽ đó trước tiên mang người đi đối với mình người động thủ, thả yêu tộc một con ngựa. Chỉ có điều yêu tộc dù sao theo ta nhân tộc chính là vạn năm tử địch, là từng theo ta nhân tộc tranh cướp quá thiên hạ số mệnh chủng tộc, trước tiên ra tay với bọn họ, một là có thể ngưng tụ uy vọng. Ngày xưa nhân hoàng đều không thể triệt để diệt yêu tộc hiện tại nhưng là diệt ở trong tay của chúng ta. Còn có một chính là ở diệt yêu tộc sau khi, chúng ta có thể thu được một đống lớn quý trọng vật liệu. Dùng để tăng cường đạo môn cùng Phật Tông hạ tầng sức mạnh. Phải biết chỉ dựa vào một người là tuyệt đối không cách nào đoạt đến thiên hạ này số mệnh. Cho tới này cái cuối cùng, trước mắt trên giang hồ quan hệ đang xen chằng chịt, đang không có thăm dò bọn họ triệt để thực lực điều kiện tiên quyết. Ta cũng không muốn đi uổng phí thời gian. Lâm Trường Hà không đáng kể gật đầu một cái nói, thí nghiệm một hồi vẫn là không thành vấn đề, những này ngươi tới làm chủ đi, thời điểm xuất thủ ta đạo môn sẽ phối hợp. Sau khi nói xong, Lâm Trường Hà trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng Phật Đà Nhưng là hơi nhíu nhíu mày. Sự tình mãi mãi cũng cùng tưởng tượng ở trong có chút khác biệt, đạo tổ với hắn đi chính là một con đường khác, kết quả hiện tại nhưng là dị thường xa lạ. Kỳ thực bất luận đạo Phật ma, đừng xem hiện tại bị người tán thưởng cung phụng, thậm chí liền ngay cả bị đánh vào dị đoan đại thiên ma tôn đều bị ma đạo cung phụng vì là tổ sư, dường như thần Phật như thế tồn tại, nhưng trên thực tế ở thời đại kia, bọn họ nhưng đều chỉ là một đám giãy dụa cầu sinh người đáng thương mà thôi. Chỉ có điều chờ bọn hắn triệt để thoát khỏi yêu tộc thống trị. Yêu tộc áp lực, đứng toàn bộ thế giới đỉnh cao sau, bọn họ suy nghĩ một vài thứ tự nhiên cũng sẽ không như thế. Phật Đà lắc đầu một cái, coi như sự tình ra một chút sai lệch, vạn năm trước kế hoạch hắn cũng không chuẩn bị thay đổi. Liền ở đây sự sau khi, đạo môn cùng Phật môn hai mạch cùng nhau đối ngoại tuyên bố, yêu tộc tự ý xuất hiện ở giang hồ ở trong, xé bỏ thượng cổ minh ước, đối với nhân tộc bụng dạ khó lường, chịu tội đáng chém. Vạn năm tiền nhân hoàng bệ hạ nhân từ, lưu bọn họ tham sống sợ chết, nhưng hiện tại nhân tộc nhưng là không tha cho bọn họ. Đạo Phật hai mạch ở tuyên bố thanh minh sau khi liền cùng nhau liên thủ hướng về yêu tộc vị trí Vân Mộng Đầm lớn bí cảnh công tới. Mặc dù nói yêu tộc có bí cảnh thủ hộ, nhưng ở thông thiên cảnh cường giả trước mặt, này cái gọi là bí cảnh, căn bản thùng rỗng kêu to. Hơn nữa trên giang hồ mọi người đối với chuyện này thái độ cũng là cuồng nhiệt vô cùng. Tuy rằng 99% người giang hồ liền yêu tộc là cái gì dáng dấp đều chưa từng thấy, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ căm thù yêu tộc, dù sao bọn họ từ nhỏ đến lớn giáo dục chính là như vậy, nhân tộc sử sách chính là như vậy viết, yêu tộc chính là nhân tộc đại địch, đạo Phật hai mạch đều là chính đạo người đứng đầu. Hiện nay vứt bỏ thiên kiến bè phái liên hợp lại cùng nhau đối với yêu tộc ra tay, đây nhất định là chuyện tốt a, mà đối với một ít loại cỡ lớn tông môn tới nói cũng không phải chuyện xấu, yêu tộc ở lại Vân Mộng Trạch hơn vạn năm không có người tiến vào quá, trời mới biết trong đó có cái gì chí bảo, chỉ cần có thể mở ra Vân Mộng Trạch, diệt yêu tộc, lớn như vậy địa phương đạo Phật hai mạch khẳng định là nuốt không nổi, những người khác nói không chắc cũng có thể phân đến một chén canh. Đạo Phật hai mạch động tĩnh lớn như vậy, yêu tộc cái kia mấy cái yêu vương đều không phải ngớ ngẩn. Bọn họ coi như là ở Đông Di núi lớn cũng là có con đường được tin tức. Lôi Dực Hổ Vương hùng hùng hổ hổ nói, mẹ kiếp, Lạc Thủy Ngao Vương lão già chết tiệt kia còn thần toán. Mù toán còn tạm được. Thế này sao lại là nhân tộc đại kiếp nạn, rõ ràng là nhân tộc võ đạo thịnh thế. Nhân tộc thông thiên con đường mở ra, trực tiếp xuất hiện chính vị có thể so với yêu thánh thông thiên, hiện tại có hai vị thông thiên muốn đối với ta yêu tộc ra tay. Ta yêu tộc lấy cái gì để che? Còn có Dâm Lang Vương tên khốn kiếp kia, đem chúng ta dao động đi ra, chủ động nhảy đến nhân tộc trước mặt. Chúng ta nếu là không chủ động đi ra, nói không chắc nhân tộc sớm đem chúng ta quên đi. Ba mắt Giao Vương ở một bên sâu xa nói, chỉ cần nhân tộc muốn đối với trả cho chúng ta, bất luận chúng ta bao lâu không xuất hiện ở giang hồ ở trong, nhân tộc đều sẽ tìm được lý do đối với trả cho chúng ta. Này một phần ân oán từ thượng cổ kéo dài đến hiện tại, cũng nên đến chấm dứt thời điểm. Liệt Phong Hổ Vương lườm hắn một cái nói, ngươi lời này làm sao cùng đứng nhân tộc bên kia giọng điệu nói như thế? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chết ở đây sao? Đại Kim Bằng Vương thở dài một tiếng nói, trước về đến Vân Mộng Trạch ở trong đi thông báo một hồi lão Long Vương. Để lão nhân gia người quyết định đi. Ngày xưa 72 đường yêu vương liền chỉ còn dư lại mấy người chúng ta, cùng những kia ở thời kỳ thượng cổ liền ngã xuống yêu vương so với, ít nhất chúng ta còn nhiều sống hơn vạn năm. Bốn vị yêu vương đều là gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế làm. Vân Mộng Trạch bên trong, Bắc Địa Long Vương nhưng vẫn là cái kia phó không đáng chú ý tiểu lão đầu dáng dấp, xoạch thuốc lá rời, nhìn thấy Liệt Phong Hổ Vương chờ người trở về, hắn mí mắt đều không nhấc hỏi, ở bên ngoài chơi đủ rồi đã về rồi. Ngân Dực Lang Vương đây. Hắn làm sao không với các ngươi cùng nhau? Liệt Phong Hổ Vương sắc mặt khó coi nói, khỏi nói, cái kia lòng lang dạ sói gia hỏa khiến người ta giết chết, huống hồ coi như là người khác không giết chết hắn, chúng ta cũng phải trước tiên giết chết hắn. Nghe được Liệt Phong Hổ Vương nói như vậy, Bắc Địa Long Vương lúc này mới ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chờ đến Liệt Phong Hổ Vương đem hết thảy đều nói ra sau, Bắc Địa Long Vương trầm mặc một lát, này mới nói, đều nói lòng người khó dò, yêu tộc tâm cũng giống như vậy khó dò, chỉ là oan ức Thanh Khâu bộ tộc tiểu nha đầu kia. Có điều chết rồi cũng là chết rồi đi. Chết rồi vừa vặn, cũng không cần ta yêu tộc thanh lý môn hộ, các ngươi còn từ người kia tộc tiểu tử trong tay được một bộ Thiên Yêu Đồ Thần Pháp, cũng xem là tốt, đem cái kia công pháp cho ta nhìn một chút, đến tột cùng là ra sao công pháp có thể cho ngươi môn như vậy tôn sùng. Một nhân tộc tiểu tử trong tay nhưng là có yêu tộc công pháp, điểm ấy để Bắc Địa Long Vương rất tò mò. Có điều lúc này Liệt Phong Hổ Vương nhưng là thở dài một tiếng nói, lão Long Vương, trước tiên đừng động công pháp sự tình, chúng ta yêu tộc có phiền toái lớn. Ồ, xảy ra chuyện gì? Theo Liệt Phong Hổ Vương đem tin tức nói cho Bắc Địa Long Vương sau khi, Bắc Địa Long Vương cũng không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng hắn nhưng là ở nơi đó trầm mặc không nói, điều này làm cho Liệt Phong Hổ Vương bọn người lo lắng không ngớt. Một lát sau khi Bắc Địa Long Vương này mới nói, Phật Đà đây là muốn đối với ta yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Tranh cướp thiên hạ này số mệnh cơ duyên a, kỳ thực hắn nhưng lại không biết, ta yêu tộc số mệnh cũng sớm đã đoạn tuyệt, bằng không chúng ta yêu tộc lại sao lại khốn thủ ở này Vân Mộng Trạch ở trong hơn vạn năm, không hề ngày nổi danh. Số mệnh cơ duyên. Liệt Phong Hổ Vương bọn bốn người đều là cho mày, hiển nhiên bọn họ đều chưa từng nghe tới cái từ này. Bắc Địa Long Vương thở dài nói, các ngươi lúc trước cùng Phật Đà nhân vật cấp bậc này đánh qua liên hệ vẫn là quá ít, ta nhưng là nghe được một ít tin tức. Ngày xưa người Hoàng cùng Phật Đà chờ thông thiên cũng không phải là như vậy hòa thuận. Nhân Hoàng chính là số mệnh gia thân người, đây là đạo tổ suy tính ra, cũng là ta yêu tộc Lạc Thủy Ngao Vương suy tính ra. Lần này nhân tộc đại kiếp nạn tuy rằng không biết vì sao Lạc Thủy Ngao Vương suy tính xuất hiện sai lệch, nhưng trước đây hắn nhưng là vẫn luôn không có bỏ qua. Từ lúc thời kỳ thượng cổ liền có một ít nhân tộc không an phận, ở ta yêu tộc số mệnh đã triệt để tan hết, cũng không còn đông sơn tái khởi ngày sau, nhân hoàng cũng lo lắng chúng ta chó cùng rứt dậu, hơn nữa hắn vội vàng xử lý những chuyện khác, liền không có đối với chúng ta yêu tộc lại ra tay. Nghe được Bắc Địa Long Vương dùng chó cùng rứt dậu bốn chữ này để hình dung bọn họ yêu tộc. Liệt Phong Hổ Vương chờ người theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại không biết nên từ nơi nào nói tới. Xác thực, lúc trước tình huống của bọn họ dùng chó cùng rứt dậu để hình dung nhưng là rất hình tượng. Bắc Địa Long Vương tiếp tục nói, chuyện này chỉ có nhân hoàng tự mình biết, Phật Đà cùng đạo tổ hẳn là không biết, vì lẽ đó lần này bọn họ mới sẽ đem ta yêu tộc liệt vì là mục tiêu đầu tiên, tối xuất thủ trước. Lúc này thông cánh tay Viên Vương bỗng nhiên chen miệng nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta đi với bọn hắn giải thích không là tốt rồi đi, bọn họ muốn cái kia cái gì số mệnh. Chúng ta yêu tộc cũng không có. Liệt Phong Hổ Vương bọn người không nói gì, lão Long Vương chỉ là cười khổ một tiếng nói, giải thích. Giải thích không thông, huống hồ lấy hiện tại ta yêu tộc thực lực, chỉ sợ cũng liền giải thích tư cách đều không có. Liệt Phong Hổ Vương chờ người tất cả đều lặng lẽ, bọn họ lại không phải ngớ ngẩn, đương nhiên biết trong này mấy người tình hình cố, tình hình khó khăn, thì có biện pháp gì. Ngày xưa bọn họ yêu tộc mới vừa xuất thế thì, Liệt Phong Hổ Vương chờ người còn dám ngay mặt uy hiếp Khương Viên Trinh chờ nhân tộc võ giả, kết quả hiện tại. Bọn họ nhưng là liền cùng đối phương đàm phán tư cách đều không có. Liệt Phong Hổ Vương trầm mặt nửa ngày, lúc này mới hỏi, lão Long Vương, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Bắc Địa Long Vương trong mắt lóe ra một tia vẻ ảm đạm nói, đi nhân tộc tìm viện binh đi. Liệt Phong Hổ Vương cau mày nói, nhân tộc sẽ giúp chúng ta. Bắc Địa Long Vương hỏi ngược lại, tại sao sẽ không? Cho ngươi Thiên Yêu Đồ Thần Pháp cái kia Tô Tính thì sẽ. Từ sự miêu tả của ngươi ở trong ta liền có thể đại khái hiểu rõ đến đối phương là một hạng người gì, đó là một cực đoan tự sự tồn tại của ta, ở trong lòng hắn. Cái gọi là nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó tranh chấp xa còn lâu mới có được hắn tự thân lợi ích đến trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không đem Thiên Yêu Đồ Thần Pháp loại này cấp bậc công pháp liền như thế giao cho yêu tộc. Một bên Đại Kim Bằng Vương chen miệng nói, nhưng là lão Long Vương, nếu này Tô Tính là người như vậy, hắn như thế nào sẽ liều lĩnh bị người trong thiên hạ thóa mạ nguy hiểm đến giúp ta yêu tộc? Hắn không bỏ đá xuống giếng cũng đã xem như là không sai. Bắc Địa Long Vương thở dài một tiếng nói, lợi ích động lòng người, Ta yêu tộc đã đối với nhân tộc không tạo được uy hiếp. Phật môn cùng đạo môn vì sao còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Đơn giản cũng là chỉ là vì lợi ích hai chữ mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại xin mời Tô Tính ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể lấy ra để hắn động lòng lợi ích đến. Các ngươi khả năng không biết, Vân Mộng Trạch bên trong còn có một cái ngày xưa yêu hoàng đại nhân lưu lại chí bảo. Lúc trước bảy đại thánh một trong Bạch Trạch đại thánh, cũng là giáo viên của ta, hắn từng để cho ta thay bảo quản, làm vì tương lai phục hưng yêu tộc lá bài tẩy. Có điều bây giờ nhìn lại, phục hưng yêu tộc là không thể, dùng để bảo toàn yêu tộc còn tạm được. Đối với này cái gì lá bài tẩy, ở đây mấy vị yêu vương còn thật không biết, bởi vì bọn họ trước cũng đã không còn cái gì phục hưng yêu tộc ý nghĩ, cho nên đối với thứ này trái lại không chút nào để ý. Đại Kim Bằng Vương chỉ là hỏi, lão Long Vương, ngươi xác định vật này có thể đánh động Tô Tính? Bắc Địa Long Vương lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bởi vì vật này từ khi Bạch Trạch Đại Thánh giao cho trong tay ta sau, ta cũng chưa từng mở ra, vì lẽ đó trong đó đồ vật đến cùng là cái gì, ta cũng là hoàn toàn không biết. Có điều ngươi ngoại trừ đem vật này lai lịch nói cho bên ngoài. Ngươi còn có thể nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể bảo vệ yêu tộc, ta đồng ý nói cho hắn liên quan với ngày xưa người hoàng cùng thông thiên cảnh bên trên bí ẩn. Thông thiên cảnh bên trên bí ẩn. Đại Kim Bằng Vương chờ người trong mắt lộ ra một tia kinh sợ đến, nhân tộc thông thiên cảnh bên trên đại diện cho cái gì? Vậy cũng là đại diện cho bọn họ yêu tộc yêu hoàng cảnh giới đó, vốn là trong truyền thuyết tồn tại. Bắc Địa Long Vương lạnh nhạt nói, không dụng ý ở ngoài, ngày xưa nhân hoàng chém liên tục ta yêu tộc mấy vị đại thánh, thực lực cường hãn không giảng đạo lý, căn bản là không giống như là thông thiên. Hơn nữa cho tới nay nhân hoàng làm chuyện này, còn lại yêu tộc tự nhiên cũng là hoài nghi nhân hoàng có phải là đã tìm thấy cái kia ngưỡng cửa. Chỉ bất quá chúng ta lúc trước nghĩ đến điểm này thời điểm đã quá chậm, bảy đại yêu thánh bị nhân hoàng từng cái đánh tan, còn lại coi như là liên hợp lại cùng nhau, cũng là không ngăn được nhân hoàng, chỉ có thể bị giết, chịu thua. Chúng ta lúc trước nghiên cứu ra đồ vật đối với yêu tộc tới nói đã vô dụng, nhưng đối với cái kia Tô Tính tới nói phỏng chừng là hữu dụng. Tuy rằng hiện đang không có người xác định cái kia Tô Tính có hay không lên cấp thông thiên. Nhưng ta có một loại dự cảm, đối phương tuy rằng không có ngày xưa người hoàng như vậy chói mắt, nhưng cũng như thế là số mệnh gia thân người, đối với võ đạo đỉnh cao theo đuổi, hắn cũng không thể so với bất luận người nào thiếu. Liệt Phong Hổ Vương chờ người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nói, toàn bằng lão Long Vương Nâm làm chủ. Bắc Địa Long Vương gật gật đầu nói, tốt lắm, Đại Kim Bằng Vương tốc độ của ngươi nhanh nhất, liền do ngươi đi một chuyến, đem tin tức này thông báo Tô Tính, dùng tốc độ nhanh nhất xin hắn lại đây, vạn nhất Phật môn cùng đạo môn nếu là đánh tới cửa. Nói tới chỗ này, Bắc Địa Long Vương cái kia lọng khọm thân thể bỗng nhiên thẳng tắp một chút, trong mắt của hắn lộ ra một vệt sắc bén phong mang nói, ta bộ xương già này cũng là còn có thể một trận chiến, tuy rằng lão hữu xuất thân không được, thiên phú không đủ, không thể lên cấp đến yêu thánh cảnh giới, nhưng khi đó ở thời đại thượng cổ, ta cũng là lĩnh giáo qua đạo tổ chân võ hàng ma ấn. Thân là ngày xưa yêu tộc đứng hàng thứ 10 vị trí đầu thập đại yêu vương, Bắc Địa Long Vương đã là vô hạn tiếp cận yêu thánh cấp bậc tồn tại. Chỉ có điều yêu tộc lên cấp muốn so với nhân tộc tàn khốc nhiều lắm. Nhân tộc võ giả không có thiên phú còn có thể thông qua khổ tu, ngộ đạo, cơ duyên chờ các thứ đến lên cấp. Nhưng yêu tộc có thể không giống nhau, huyết thống quyết định tất cả, không có huyết thống, ngươi cả đời này đều chỉ có thể là một hạ vị yêu tộc. Bắc Địa Long Vương huyết mạch tuy rằng không mạnh, nhưng hắn nhưng là ở yêu tộc ở trong khổ tu thời gian dài nhất một, ngày xưa hắn liền từng theo đạo tổ từng giao thủ. Tuy rằng đánh không lại, nhưng cũng ở đạo tổ chân võ hàng ma ấn bên dưới tồn tại, hiện tại hắn đúng là chuẩn bị nhìn, vạn năm qua đi, đạo tổ thực lực là có hay không vẫn là như thế cường. Mà lúc này Tây Bắc Đạo bên trong, ám vệ cũng là đúng lúc đem tình báo đưa đến Tô Tính bên này, Phật Tông cùng đạo môn liên thủ muốn tiến công yêu tộc một chuyện đã ở trên giang hồ làm đến sôi sùng sục lên, Tô Tính bên này tự nhiên cũng là được tin tức. Đối với chuyện này Tô Tính cũng không cái gì có thể tỏ thái độ, hắn cùng yêu tộc không có quan hệ gì, coi như Thanh Ly là yêu tộc người, hắn cũng không thể bởi vì Thanh Ly mà đi cứu yêu tộc. Có điều nếu biết được chuyện này, hắn đang chuẩn bị đi một chuyến, không phải cứu viện, mà là muốn xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn một chút sự tiến triển của tình hình. Có điều nhưng vào lúc này, Tô Tính nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt trăm dặm ở ngoài một vị kim sĩ đại bằng ẩn giấu ở đám mây, hướng về Tây Bắc đạo đập cánh mà đến, cánh chim hơi động chính là hơn 10 dặm khoảng cách, hơn nữa bởi vì phi quá cao, ẩn giấu ở vân bên trong, vì lẽ đó cũng không có bị người phía dưới phát hiện, nhưng không giấu giếm được Tô Tính thông thiên cảnh nhận biết. Cảm giác được đại kim bằng vương đến đây, Tô Tính nhíu nhíu mày, hắn đúng là không nghĩ tới ở loại này thời khắc mấu chốt yêu tộc dĩ nhiên sẽ tìm đến mình. Trước hắn tuy rằng cùng yêu tộc từng có hợp tác, nhưng này nhưng cũng không đại biểu Tô Tính là đứng yêu tộc bên này, nên vì bọn họ đi theo đạo môn cùng Phật môn quyết đấu sinh tử. Vì lẽ đó ở cảm giác được đại kim bằng vương đến sau khi, Tô Tính thân hình hơi động, trực tiếp liền ở bên trong phòng biến mất, sau một khắc hắn cũng đã xuất hiện ở phía trên tòa Long Thành, đám mây đỉnh. Mà đại kim bằng vương bỗng nhiên cảm giác mình trước mắt xuất hiện một người, hắn nhưng là bị giật mình. Trước hắn nhưng là không có cảm giác đến chút nào khí tức truyền đến, phản phất người này vốn là đột nhiên xuất hiện. Chờ đến nhìn thấy trước mắt người này là Tô Tính sau. Nhận ra được trên người đối phương cái kia cổ tuy rằng nội liễm, nhưng cũng khủng bố đến cực điểm khí tức, đại kim bằng vương lúc này mới xác định, lão Long Vương toán không sai, này Tô Tính quả nhiên là lên cấp đến thông thiên. Đại kim bằng vương cũng không tiếp tục phục lần thứ nhất gặp mặt thì loại kia cuồng ngạo. Hắn cung kính quay về Tô Tính thi lễ nói, chúc mừng Tô Đại Nhân lên cấp đến thông thiên. Tô Tính chỉ là gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia không rõ vẻ nói, các ngươi yêu tộc hiện tại đều sắp cũng bị Phật Tông cùng đạo môn cho công hãm, ngươi còn tới nơi này tìm ta làm gì? Đại Kim Bằng Vương một mặt khổ sở nói, ta xuất hiện ở đây là đại biểu yêu tộc, muốn xin mời Tô Đại Nhân ngài cứu viện. Vừa nghe Đại Kim Bằng Vương lời này, Tô Tính trực tiếp cười to một tiếng. Nhưng sắc mặt hắn theo mặc dù là chìm xuống, lạnh nhạt nói, đại kim bằng vương, đừng quên ngươi thân phận của ta là người, ngươi là yêu, ta không giết ngươi cũng đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi bây giờ lại còn muốn để van cầu ta cứu các ngươi yêu tộc, lẽ nào ta Tô Tính trường như người tốt? Tô Tính cùng người tốt hai người hiển nhiên không dính dáng, huống hồ hắn coi như là người tốt. Hắn giúp cũng sẽ là người, mà không phải yêu. Đại Kim Bằng Vương cũng không có phẫn nộ, hắn trực tiếp đem Bắc Địa Long Vương nói với hắn những kia điều kiện đều nói cho Tô Tính, quả nhiên, Tô Tính vừa nghe trong mắt liền lộ ra một tia tinh mang đến. Một quả trứng khổng lồ cùng một viên Long Nguyên liền để Tô Tính lên cấp đến thông thiên, thậm chí có thể nói Tô Tính có thể lên cấp đến thông thiên dựa vào chính là yêu tộc sức mạnh. Vùng thế giới này đối với yêu tộc yêu chuộng làm cho yêu tộc không ở chính tên thông thiên bên trong phạm vi. Tô Tính dựa vào yêu tộc huyết thống sức mạnh đến khống chế thiên địa. Thậm chí có thể nói hiện tại Tô Tính bản thân liền là nửa người nửa yêu tồn tại. Hiện tại Tô Tính nếu là dùng đao lấy máu, cái kia thả ra căn bản liền không phải tầm thường máu người, mà là phản phất nóng rực dung nham bình thường chất lỏng. Chỉ bất quá đối với hiện tại Tô Tính tới nói, hắn theo đuổi chỉ là sức mạnh, còn lực lượng này khởi nguồn là người vẫn là yêu, điểm ấy có trọng yếu không? Hay là đối với những người khác tới nói là trọng yếu, nhưng Tô Tính nhưng là xưa nay đều không đem chuyện như vậy coi như một chuyện. Cho tới Bắc Địa Long Vương nói cái gì liên quan với thông thiên cảnh bên trên bí ẩn Tô Tính trái lại không để ý. Ở hắn nghĩ đến, một liên quan với nhân tộc sự tình yêu tộc có thể nghiên cứu ra cái gì thứ không tầm thường đến. Nhìn Đại Kim Bằng Vương, Tô Tính trầm giọng nói, đã như vậy, vậy này thứ ta liền ra tay một lần. Khi nhìn các ngươi yêu tộc sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đại Kim Bằng Vương hừ lạnh nói, theo người tộc so với, chúng ta yêu tộc nhưng là phải so với các ngươi càng thêm trùng tinh thủ tính. Tô Tính lạnh nhạt nói, điểm ấy ta quản không được, ngược lại các ngươi coi như là không tuân thủ hứa hẹn cũng không quan trọng lắm, đỉnh thiên chính là muốn tiêu diệt các ngươi yêu tộc người đổi một mà thôi. Đại Kim Bằng Vương sắc cứng đờ, có điều hắn cũng biết mình lần này là để van cầu người. Coi như tính tình của chính mình xú, cũng phải nhịn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp biến hóa ra chính mình bản thể nói, lên đây đi, từ nơi này đến Vân Mộng Trạch, coi như là thông thiên cảnh tồn tại cũng không có tốc độ của ta nhanh. Đại Kim Bằng Vương điểm ấy ngược lại không là nói khoác, bọn họ bộ tộc này am hiểu nhất chính là tốc độ, hay là lúc giao thủ tốc độ bọn họ không sánh được thông thiên cảnh cường giả ra tay mau lẹ, nhưng viễn trình buôn tập, hay là muốn nhìn bọn họ kim sĩ đại bằng bộ tộc. Tô Tính đứng kim sĩ đại bằng trên lưng, trong mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang. Kỳ thực lúc sớm nhất hắn cũng không chuẩn bị liền như thế kiêu căng xuất thủ trước.